Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, người biết cái gì? Đi theo ực quá tổ sư người phía sau ảnh bên trong. Tựu có Ngư Hóa Long cùng Lý An Chi. Theo hắn, hai người đã bị khách khí đưa tới. Lý Huynh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Ngư Hóa Long nhìn Lý Mục, trên mặt lộ ra ký hiệu mỉm cười nhàn nhạt, ôn tồn lễ độ, có cổ tên sĩ khí tức, nói, thật giống ngươi vừa cứu ta một lần, đây là lần thứ mấy? Quỷ tiêu thành công Ngư Hóa Long, thân hình ngưng tụ, uyển như người thường, dung mạo cùng năm đó so với không có có bất kỳ biến hóa nào. Có khỏe hay không? Lý Mục cười gật đầu. Mà trẻ nít nhỏ Lý An Chi biến hóa thì lại là rất lớn. Năm đó Lý Mục đem nàng từ trong đống người chết nhặt lấy đi ra, thu làm nghĩa nữ, bấm ngón tay tính toán. Năm nay vừa vặn 5 tuổi, tiểu nha đầu không phải cái kia loại trời sinh tiểu mỹ nữ. Cha mẹ dù sao xuất thân phổ thông, nhưng cũng có lẽ là bởi vì tu luyện võ đạo công pháp nguyên nhân. Da rẻ rất trắng, đầu trán hơi rộng mà cao, lông mày tinh tế, như là họa bút vẽ ra Liễu Diệp một dạng, mũi không ngừng, con mắt cũng không lớn, nhưng chưa mở lời ba phân cười. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ, có một luồng linh tính, nàng ngẩng đầu, có chút sợ hãi lại hết sức tò mò nhìn Lý Mục. Ngươi chính là ba ba sao? Nàng cố gắng trợn to hai mắt. Một cái phi thường khả ái bé gái. Lý Mục ngoắc ngoắc tay, đến, ba ba ôm một cái. Trong lòng hắn, đối với tên tiểu tử này có chút thua thiệt. Mặc dù là hắn cứu nàng, cũng thu làm nghĩa nữ, thế nhưng mấy năm qua tới nay, nhưng không thế nào quản chiếu giáo dục quá nàng, chỉ treo một cái ba ba danh hiệu, thậm chí gặp mặt đều rất ít. Ngược lại là Ngư Hóa Long một mực chăm sóc giáo dục nàng. Vốn tưởng rằng Lý An Chi thấy mặt sẽ có khiếp ý cùng xa lạ. Vì lẽ đó Lý Mục vẫy tay phía sau, tự cảm giác mình đại khái là đường đột, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử một hồi tự xông lại, nhảy tới Lý Mục trong lồng ngực. Ba ba, người thật là đẹp trai, nói, đùng kỉ thân Lý Mục gò má một khẩu. Lý Mục một hồi liền có chút choáng váng, sau đó cũng không biết tại sao, trong đáy lòng một luồng mềm nhũn dòng nước ấm, tự tràn ngập ra, đem Lý An Chi ôm vào trong ngực. Lý Mục tâm tình, một hồi, trở nên cực kỳ sán lạn, trước bởi vì phẫn nộ mà sinh ra sát ý, cũng từ từ tiêu tan. Này tiểu nha đầu, đúng là trời sinh kỳ tài. Thuộc về luyện võ hạt giống tốt a. Lý công tử, lão phu ở Anh Tiên Tinh khu bên trong, tuy rằng không nổi danh, ta Thần Âm Tông cũng một con đều nằm ở nửa ẩn thế trạng thái. Thế nhưng, ta trong tông có mấy bộ công pháp đặc biệt thích hợp tiểu nha đầu tu luyện, lão phu tự tiến cử, đồng ý thu tiểu nha đầu vì là đồ, không biết Lý công tử có đáp ứng hay không? Thái sư tổ cười ha hả lại gần. Lý Mục liếc mắt nhìn hắn, hỏi trong ngực Lý An Chi, nói, tiểu An An, ngươi cảm thấy thế nào? Ta mới không cần đây. Tiểu tử hai tay ôm thật chặt Lý Mục cổ, đầu dán sát Lý Mục lỗ tai một bên, hừ hừ nói, ta muốn vẫn luôn hầu ở ba bên người. Lý Mục cười ha ha, duyên phận đúng là hết sức kỳ diệu một loại đồ vật. Lý Mục chính mình cũng nói không rõ ràng tại sao, liền cảm thấy cùng cái này tiểu nha đầu có một loại thắng huyết mạch đồ vật ở giữa hai người. Trời sinh thân cận, ngươi nghe thấy được? Lý Mục nhìn về phía Thái Sư Tổ. Thái Sư Tổ trên mặt không hề có một chút điểm lúng túng, chỉ là rất thất vọng nói, vậy thật là rất tiếc nuối, rất tiếc nuối. Là ta Thần Âm Tông không có này phúc phần a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bên cạnh Tương Ly Tử thấy cảnh này, trong lòng quả thực nhấc lên cơn sóng thần. tình huống thế nào a? Thái sư tổ tự mình ra mặt, đem ngư hóa long hai người trả lại cũng cho qua, vẫn như thế ăn nói khép nép về phía Lý Mục chịu nhận lỗi. Còn mở miệng thu đồ đệ, nếu như tiểu cô nương kia thật sự trở thành thái sư tổ đồ đệ, đây chẳng phải là trở thành sư tổ của hắn. Đến thời điểm, liền trưởng môn nhân cũng phải gọi cái này tiểu nha đầu một tiếng sư thúc a. Này là hạng nào vinh quang? Kết quả bị Lý Mục tựu cho thuận miệng cự tuyệt. Thái sư tổ không những không giận, trái lại một bộ có chút mất mát dáng vẻ. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Tương Ly Tử trong lòng tức giận bất bình, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện. Lý Mục nhìn thái sư tổ dáng vẻ đó, ngược lại cũng không phải làm giả. Trong lòng hơi động, nói, nghĩ muốn đem để nữ nhân ta bái vào ngươi thần âm tông. Đó là không có khả năng. Ngươi trong lòng mình cân nhắc một chút, cũng sẽ biết, các ngươi không có cái kia phân lượng. Bất quá, ngươi mới vừa nói, thần âm tông bên trong có mấy bộ công pháp, đặc biệt thích hợp An An tu luyện. Vậy dạng này đi, miễn cưỡng toán một cái đệ tử ký danh, ngươi sai người đem cái kia mấy bộ công pháp đưa qua đến. Ta xem trước một chút, nếu như thích hợp, ngược lại là có thể cân nhắc để An tu luyện. Lời nói này, Từ Thịnh ở một bên không ngừng được địa hít một hơi lãnh khí. Tuy rằng nhìn không thấu cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão gia tử đến cùng là dạng gì tu vi cảnh giới, thế nhưng chỉ bằng đối phương phi hạm quân đội có thể phá mở hư không vách ngăn trực tiếp giáng lâm ở Thần Châu Đại Lục, cũng có thể thấy được cái gọi là thần âm tông sợ là lai lịch ghê gớm cổ tông môn. Lão gia tử ở thần âm tông bên trong địa vị cũng tuyệt đối không thấp, kết quả lại bị Lý Mục nói không xứng trở thành Lý An chi sư phụ, ngược lại cũng thôi, còn làm cho đối phương chủ động cống hiến thượng tông môn bí điển. Lý lão đệ đây cũng quá bất cẩn đi, cái nào có chơi như vậy. Tương Ly Tử nghe nói như thế cũng là tức giận sắp bốc khói. Cái này Lý Mục điên rồi sao? Nhưng mà thái sư tổ nghe được nếu như vậy, không những không hề tức giận, ngược lại là một bộ cực kỳ dáng vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, nói, ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi, đa tạ Lý công tử, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sai người, nha, không, là tự mình đem điển tịch đưa tới, ha ha, có thể thu An Chi vì là đệ tử ký danh, đã là ta thần âm tông đại hỷ sự. Lý Mục gật gật đầu, ân, lão già này, đúng là rất hiểu sự tình. Bất quá, hắn cũng không có bị thái sư tổ ở bề ngoài loại này hiền lành che đậy. Thần âm tông tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Quân hạm gióng trống khua chiêng mà đến, nghĩ đến cũng đúng sớm định ra tốt kế hoạch, muốn ở Thần Châu Đại Lục thế giới có mưu đồ, chẳng qua là bị chính mình cho bắt gặp. Biết rõ không địch lại tình huống hạ, lúc này mới uốn mình theo người, co được giãn được, không hổ là sống hơn mấy trăm ngàn năm cáo già. Còn có, các ngươi ở Thần Châu Đại Lục làm sự tình, nhất định phải làm ra giải thích, cái kia chút lấy kế hoạch của các ngươi mà người chết, đều muốn chiếm được bồi thường, chính các ngươi cố gắng nghĩ một nghĩ đi. Lý An Chi thu thần âm tông điển tịch trước, những chuyện này đều phải làm tốt, bằng không, đến thời điểm, đừng trách ta hùng hổ dọa người. Lý Mục biểu hiện nghiêm nghị nói, đây là phải, chúng ta nhất định sẽ một nhất thống kế, làm ra bồi thường. Thái sư tổ đầy miệng đáp ứng, thái độ hiền hòa làm người đều có chút đồng tình hắn. Lý Mục gật gật đầu, đi thôi, thái sư tổ lại hành lễ. Sau đó nhấc lên một bên khiếp sợ không tên Tương Ly Tử, mang theo thần âm tông những người khác, lúc này mới truyền tống về tới trên soái hạm. Chiến hạm đội ngũ phát động, rất nhanh, toàn bộ thần âm tông chiến hạm triệt để rời đi Thần Châu Đại Lục sao. Trên soái hạm, Thái sư tổ, này vì sao đối với cái kia Lý Mục như vậy nuốt giận vào bụng? Tương Ly Tử không cam lòng nói, người này ngông cuồng, hung hăng ngang ngược, đem ta Thần Âm Tông căn bản không để vào mắt, một cái nho nhỏ hạ giới tu sĩ mà thôi. Lão nhân gia ngài chính là vương cấp, một ngón tay đầu liền có thể lấy đè chết hắn đi. Ngươi biết cái gì? Ở Lý Mục trước mặt vẫn luôn vẻ mặt ôn hòa, Thái sư tổ trực tiếp chửi ầm lên, lần này chúng ta Thần Âm Tông ở Hoàng Tuyền biên giới đi rồi một chuyến, thiếu một chút tựu xong đời, ngươi có biết hay không? Cái kia Lý Mục rốt cuộc là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.